Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, thanh xuân phấn khởi, Chu Hân Đồng là tinh mộng truyền thông dưới cờ minh tinh ca sĩ. Nàng tại trong vòng địa vị tại 2-3 tuyến, cũng là công ty trọng điểm bồi dưỡng tiềm lực nghệ nhân một trong. Nàng người đại diện trước kia chính là Vương Văn Bân. Về sau bởi vì Vương Văn Bân nhìn kỹ Phương Vũ tinh đồ, lại không thích Chu Hân Đồng tính khí tính cách, chuyển làm Phương Vũ chuyên trách người đại diện. Vào ngay hôm nay mưa đang chảy hành lạc đoàn lực lượng mới xuất hiện, lấy Aurora tên tụ ôm đại lượng fan cùng nhân khí. Trong công ty địa vị mơ mơ ảo ảo đã vượt qua Chu Hân Đồng, có trở thành tinh mộng truyền thông đương ra hoa đán tư thế. Trọng yếu nhất là Phương Vũ bái La Khải làm lão sư, có La Khải hỗ trợ, nàng có thể nói là tiền đồ vô lượng. So sánh dưới, Chu Hân Đồng cũng rất xấu hổ. Phải biết trước kia Vương Văn Bân thế nhưng là trước đem La Khải đề cử cho nàng. Kết quả Chu Hân Đồng căn bản chướng mắt lúc ấy còn không có tiếng tăm gì La Khải, cầm quý giá vô cùng cơ hội đưa cho Phương Vũ. Chuyện này tại tinh mộng truyền thông nội bộ, một lần trở thành trò cười, nhưng phàm là Chu Hân Đồng thêm chút tâm, hoặc là chẳng phải không coi ai ra gì, thử quang nữ thần danh hào cũng không biết rơi vào Phương Vũ trên thân. Ra vị trí hướng về một đường kéo lên cũng không phải là mộng tưởng. Tuy nhiên đáng nhắc tới là, đi qua lần đả kích này, Chu Hân Đồng rõ ràng điệu thấp không ít. Tại tân người đại diện khuyên bảo phía dưới, tìm kiếm nghĩ cách giống như La Khải tạo mối quan hệ. Đạt được La Khải đồng ý, Chu Hân Đồng thuận thế tại bên cạnh hắn vị trí bên trên ngồi xuống. Cười ngọt ngào nói, La Khải lão sư, ta là tới cảm ơn ngài, vì ta album mới viết ca khúc chủ đề. La Khải cười cười nói, không cần khách khí, Chu Hân Đồng sự tình. La Khải đã sớm nghe Vương Văn Bân nói qua, hắn cũng không có để ý. Về sau ngược lại là biết rõ công ty phương diện có ý nhờ vào đó gõ thoáng một phát Chu Hân Đồng, đem nàng album mới trì hoãn chế tác. Sự thật chứng minh, gõ hiệu quả vẫn là rất tốt. Tuy nhiên tinh mộng truyền thông không có khả năng thật cầm Chu Hân Đồng tuyết tàng đứng lên. Dù sao ở trên người nàng cũng đầu nhập rất nhiều tư nguyên, vừa mới nâng lên đến đánh liền đè xuống, vậy cũng không phù hợp công ty lợi ích. Qua hết năm về sau, Lý Mộng Như ra mặt giống như La Khải thương lượng một chút, mời hắn vì là Chu Hân Đồng chế tạo riêng một bài ca khúc mới, làm Chu Hân Đồng album mới chủ đả khúc. La Khải đương nhiên không có ý kiến, hắn giống như Chu Hân Đồng lại không thù oán gì, thế là rất sung sướng đáp ứng. Chu Hân Đồng rất muốn mượn máy giống như La Khải thành lập được quan hệ tốt đến. Tuy nhiên khai năm trong khoảng thời gian này nàng thông cáo không ít, cho nên đều không có tìm tới thời cơ thỏa đáng. Thẳng đến tối nay ban đêm cuối cùng là đợi cơ hội, mà La Khải hiền hòa thái độ để cho Chu Hân Đồng âm thầm mừng thầm, nhẹ nói, La Khải lão sư, không biết ngài lúc nào thuận tiện, ta muốn mời ngài ăn một bữa cơm, đàm luận thoáng một phát ta album mới sự tình. Đón đến, nàng còn nói thêm, thực ta cũng hy vọng bởi ngài tới đảm nhiệm ta album người chế tác. Chu Hân Đồng tướng mạo không kém, tuổi trẻ tịnh lệ, âm thanh rất ngọt, mềm giọng nhẹ nông mang theo một tia nũng nịu vị đạo. Bình thường nam nhân nghe đoán chừng xương cốt đều phải rã rời. Đáng tiếc La Khải không hề bị lay động, cười cười nói, cảm ơn, Chu tiểu thư, người thật không cần khách khí như vậy, ta cũng là lấy tiền làm việc, nhất định sẽ giúp người sáng tác ra một bài xuất sắc ca khúc chủ đề đi ra. Hắn biết rõ Chu Hân Đồng bàn tính, không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng cũng chưa nói tới cái quái gì phản cảm. Ây, chấm ngoặc kép. Chu Hân Đồng không nghĩ tới La Khải thế mà cự tuyệt mình, không có nửa điểm chịu đến dụ hoặc bộ dáng, phía dưới muốn nói chuyện nhất thời kẹt tại trong cổ họng. Cũng là phiền muộn vô cùng. Nàng tự nhận nói chuyện tướng mạo tư thái so sánh mưa chỉ mạnh không yếu. Vì sao La Khải cứ như vậy chiếu cố Phương Vũ? Lão sư, chấm ngoặc kép, vừa nghĩ đến Phương Vũ. Kết quả Phương Vũ liền cười khanh khách đi tới. Ngài giống như vui mừng đồng tỷ đang nói chuyện gì à? La Khải cười nói, không có gì, ngươi thời gian nào ra sân? Ta còn sớm đây, chấm ngoặc kép. Phương Vũ nói ra, xếp tại Hồng Minh đại ca đằng sau, đến hơn 8 giờ mới có thể ra trận. Bị Phương Vũ như thế quấy dày một cái, Chu Hân Đồng liền có chút ngồi không yên. Nàng cười cười nói, La Khải lão sư, vậy ngài giống như Phương Vũ muội muội trò chuyện, ta đi trước chuẩn bị. Nàng hướng về phía Phương Vũ gật đầu một cái, trong nội tâm nhưng là cầm thứ hai mắng gần chết. La Khải không giữ lại. Được, Chu Hân Đồng chân trước vừa đi. Phương Vũ liền hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói với La Khải. Lão sư, vui mừng đồng tỷ có phải hay không muốn hẹn ngươi a? Ngươi nhưng phải cầm giữ ở chính mình. Tiểu hài tử không nên suy nghĩ bậy bạ. Chấm ngoặc kép, La Khải đưa tay gõ gõ nàng đầu. Nói ra, tranh thủ thời gian trang điểm đi. Không cần lãng phí thời gian. Tại Tinh Mộng Truyền Thông sở hữu ký kết nghệ nhân bên trong, Phương Vũ cùng hắn quan hệ xem như thân mật nhất. Đương nhiên cũng không phải là nam nữ bằng hữu loại kia thân mật, mà chính là thầy trò tình nghĩa. Phương Vũ là chân chân chánh chánh cầm La Khải xem như sư phụ của mình đến tôn kính. La Khải cũng thật thích cái này nỗ lực hiếu học lại nhu thuận hiểu chuyện nữ hài tử. Tuy nhiên ở công ty đại lực bồi dưỡng phía dưới, Phương Vũ càng ngày càng hiện ra minh tinh khí chất đến. Lấy phù hợp, Aurora, người thiết lập, nhưng là tại La Khải trước mặt, nàng thường thường dỡ xuống ngụy trang, toát ra một tia nguồn gốc tính trẻ con. Nói đến, Phương Vũ vẫn chỉ là một vị 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Muốn trở thành chân chính nữ thần, còn cần thời gian tích lũy cùng lắng đọng. Qua hết năm ta liền 21 á. Phương Vũ ôm đầu kháng nghị nói, không cho phép gõ ta đâu. La Khải ha ha ha, sau đó đem nàng đuổi đi, bởi vì dạ hội muốn bắt đầu. Trong phòng nghỉ phân phối có tiếp sóng dụng cụ, thông qua treo trên vách tường màn hình lớn TV LCD, có thể nhìn thấy hiện trường hình ảnh. Nương theo lấy vui sướng nhạc khúc âm thanh, một nam một nữ hai vị người chủ trì xuất hiện ở đèn đuốc sáng trưng trên võ đài. Giờ này khắc này, đại lễ đường trong không còn chỗ ngồi, 3.200 chỗ ngồi tất cả đều hoàn toàn, còn có không ít người đứng ở hai bên hành lang bên trên. Ngay cả ra vào cửa ra vào đều chật ních người xem. Tối nay tới tham gia, quan sát trận này dạ hội, có Hạ Hoa Trung học lãnh đạo, công nhân viên chức cùng học sinh, còn có Hạ Hoa Trung học đồng học. Quá nhiều người mà ngồi vị trí có hạn. Tay cầm microphone, nam chủ trì cao giọng nói, tôn kính các vị lãnh đạo, các vị quý khách, chấm ngoặc kép, nữ chủ trì đuổi theo, thân ái các lão sư, các bạn học, chấm ngoặc kép, hai người hợp âm thanh, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoa tương đương nhiệt liệt tiếng vỗ tay nhất thời tại đại lễ đường nội nổ tung lên. Trăm năm mưa gió đi gấp, trăm năm không ngừng vươn lên, trăm năm xuân phong hóa vũ, trăm năm anh tài trải rộng. 100 vòng tròn ring, khắc rõ lịch sử tang thương cùng tuế nguyệt cao chót vót. 100 cái xuân xanh, ghi chép đi lại âm vang cùng bất khuất dâng trào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai vị người chủ trì sục sôi âm thanh tại đại lễ đường trong tiếng vọng, đồng dạng thông qua TV truyền vào hậu trường. Trong phòng nghỉ rất nhanh trở nên yên tĩnh, mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào trên màn hình. Ta tuyên bố, Hạ Hoa Trung học trăm năm khánh điển dạ hội chính thức bắt đầu. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Cái thứ nhất tiết mục, quần vũ trăm năm huy hoàng. Người biểu diễn, Xuân Hoa Vũ Đạo Đoàn. Sau một khắc, một đám người mặc vũ đạo uống nữ sinh đi vào trên võ đài. Vì tất cả người dâng lên một nhánh quần vũ, các nàng vũ đạo mức độ khẳng định giống như chuyên nghiệp không có cách nào so sánh. Nhưng là loại kia thanh xuân phấn khởi, hơi ẩm phồn vinh mạnh mẽ khí tức lại mang theo mãnh liệt cảm nhiễm lực. Biểu diễn tuy nhiên cũng không hoàn mỹ, nhưng vẫn như cũ đáng giá lớn tiếng khen hay. Khán giả không có keo kiệt tiếng vỗ tay cùng reo hò. Riêng là những kia tuổi trẻ các học sinh, càng là nhiệt tình bành trướng. Sau đó là nhạc khí trình diễn, đồng dạng là Hạ Hoa học sinh trung học nghệ thuật xã đoàn thành viên biểu diễn. Đến cái thứ 5 tiết mục, nữ chủ nhân giới thiệu chương trình nói, tiếp theo xin mời chữ danh ngôi sao ca nhạc Ngô Hồng Minh tiên sinh, cho chúng ta diễn sướng Mộng Tiêu Dao. Ngô Hồng Minh tại trong tiếng vỗ tay đăng tràng, diễn sướng chính mình thành danh làm Mộng Tiêu Dao. Tuy nhiên hắn đã không còn trẻ nữa, mà ở hợp sinh người xem bên trong vẫn như cũ có chính mình fan. Trên khán đài thì có mấy vị giơ lên cao cao viết có tên hắn tiếp ứng bài. Đây cũng không phải là trường học phương diện tận lực chuẩn bị. Ngô Hồng Minh rất có phong phạm xông mấy vị kia fan phất phất tay. Thắng được không ít tiếng thét chói tai. Nữ nữ cùng xảo xảo ngồi tại thính phòng phía trước hàng thứ 3 phía bên phải vị trí bên trên. Nữ nữ nhận ra Ngô Hồng Minh, nhưng nàng càng thêm quan tâm ba mình. Hỏi, xảo xảo tỉ tỉ, ba lúc nào ra sân a? Xảo xảo ôm nàng đi lên đưa tiễn. Trả lời, rất nhanh, đi theo Ngô Hồng Minh đằng sau ra sân là Phương Vũ. Đang học sinh bên trong, nàng hiển nhiên so lão đại ca được hoan nghênh hơn. Aurora, người chủ trì giới thiệu chương trình âm thanh còn chưa kết thúc. Rất nhiều học sinh tự đứng lên, thân mang thịnh trang Phương Vũ mặt mỉm cười ra sân. Aurora khúc nhạc dạo nhịp trống vang lên theo, cũng mang theo tối nay diễn xuất một cái nho nhỏ cao trào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.